Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, lựa chọn chịu chết Lam Ngân Vương. Một cái bí mật trong sơn cốc. Đường Hạo phụ tử ở chỗ này ẩn núp đã có một năm thời gian. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Đường Tam chậm rãi thu lực, đem Hạo Thiên Trùy thu hồi trong lòng bàn tay. Trên mặt toát ra mấy phần hưởng thụ thần sắc. Hiện tại hắn đối Hạo Thiên Trùy vận dụng đã lô hỏa thuần thanh. Tại đoạn này thời gian khắc khổ tu luyện phía dưới đã đạt đến hồn vương. Cùng một năm trước so sánh quả thực là tưởng như hai người. Tiểu Tam, Loạn Phi Phong Trùy Pháp cùng Đại Tu Di Trùy liền luyện đến hôm nay mới thôi đi. Tiếp xuống ta, muốn dạy ngươi là trong thực chiến tinh túy. Đối với nhi tử biến hiện, Đường Hạo phi thường hài lòng. Dù sao hơn một năm thời gian liền nắm giữ Hạo Thiên Trùy phần lớn kỹ xảo. Hắn làm được một bước thời điểm đều đã hơn 20 tuổi. Cha, trong thực chiến tinh túy là cái gì? Đường Tam nghe xong lại có mới đồ vật có thể học. Hưng phấn, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ phải mạnh lên. Sau đó tìm cái kia cho tới bây giờ không có coi hắn là người xem hỗn đản Lộ Viễn báo thù. Còn muốn ứng đối Hạo Thiên Tông lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới cửa khả năng. Sát khí, vừa mới nói xong, Đường Hạo con ngươi bỗng nhiên thu liễm. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí tức bỗng nhiên phóng thích mà ra. Đường Tam bị cỗ này khí tức bao phủ trong đó về sau. Toàn thân lông tơ cũng dựng lên. Nhịn không được dùng mình một cái. Đây chính là trước ngươi gặp ta sử dụng sát thần lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn có thể nhường người sử dụng phát huy ra 100% một lực lượng. Mà địch nhân thực lực sẽ suy yếu 10%. Theo võ hồn tăng trưởng, sát thần lĩnh vực hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Đường Hạo đem sát thần lĩnh vực đơn giản nói cho con của mình. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Bọn hắn chạm tiếp theo mục đích chính là sát lục chi đô. Nhường Đường Tam đi thu hoạch sát thần lĩnh vực là mục đích một trong. Còn có một tầng nguyên nhân chính là tránh né truy sát. Không chỉ có muốn tránh né võ hồn điện truy sát, còn có Hạo Thiên Tông truy sát. Sát lục chi đô chính là bọn hắn tốt nhất ẩn thân nơi. Đem nhi tử đưa vào đi về sau, hắn cũng lặng lẽ meo meo mèo đi vào. Ở bên trong trước đợi hắn cái mấy năm lại nói, cha, ta hẳn là như thế nào mới có thể thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Nghe xong phụ thân giới thiệu, về sau, Đường Tam cũng có một ít kìm nén không được. Ngày mai nhóm chúng ta liền xuất phát, dẫn ngươi đi có thể thu hoạch được sát thần lĩnh vực địa phương. Bất quá trước đó, ta muốn trước dẫn ngươi đi một cái khác địa phương. Đường Hạo từ tốn nói, liên quan tới thứ năm hồn hoàn hắn đã sớm vì mình nhi tử chuẩn bị xong. Các loại nhìn thấy Lam Ngân Vương về sau thay nhi tử đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Tiểu Tam đệ nhất võ hồn cũng liền có thể phát huy uy lực lớn nhất. 7 ngày sau, tại Đường Hạo dẫn đầu phía dưới hai cha con đi tới một mảnh không biết tên hồn thú xâm lâm. Vừa tới đến vùng rừng rậm này, Đường Tam cũng cảm giác được một cỗ đặc thù khí tức. Có chút quen thuộc, nhưng lại mang theo phẫn nộ. Tiểu Tam, phóng xuất ra ngươi Lam Ngân Thảo. Dụng tâm đi cảm thụ đi. Đường Tam đôi mắt khép hờ. Lam Ngân Thảo chậm rãi theo lòng bàn tay bên trong phóng thích mà ra. Tinh thần lực ngưng tụ, lấy tự thân làm trung tâm hướng chung quanh khuếch tán. Tiểu Tam, dừng lại. Đường Hạo xem nhi tử cau mày. Không thích hợp a. Hắn cảm nhận được chung quanh vô tận phẫn nộ còn có thông qua tinh thần lực truyền đến chửi rủa. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lam Ngân Vương là uống lộn thuốc a. Con của hắn trên thân thế nhưng là chảy xuôi Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Là cần bị ngàn vạn Lam Ngân Thảo kính ngưỡng mới đúng. Làm sao lại bị mắng đây? Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Tam mộng bức, tinh thần lực của hắn mới vừa thả ra ngoài liền nghe đến một vị thanh âm già nua giận mắng. Hắn không minh bạch phụ thân vì cái gì dẫn hắn tới này loại này địa phương. Nhưng khẳng định không phải tìm đến mắng. Tiểu Tam, ngươi đi theo ta. Đường Hạo đồng dạng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ấn lý tới nói Lam Ngân Vương muốn dẫn dắt Tiểu Tam tiến đến thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Mới đúng, Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Không bao lâu, hai cha con cái đi vào một gốc to lớn màu lam thực vật trước mặt. Đường Tam nhìn thấy cái này khỏa từ vô số dây leo ngưng kết mà thành đặc thù thực vật. Ngây ngẩn cả người, hắn có một loại đặc thù cảm giác. Cảm giác chung quanh tất cả lam ngân thảo cũng tại bài xích hắn. Hắn không minh bạch đến cùng là bởi vì cái gì? Lam ngân vương, người chẳng lẽ không biết rõ trên người hắn chảy xuôi lam ngân hoàng huyết mạch a? Người làm lam ngân vương thế mà đối lam ngân hoàng hậu nhân bất kính. Đường Hạo nhìn xem trước mặt lam ngân vương giận dữ mắng mỏ. Phi, người cái này chó đồ vật chính là Đường Hạo đi. Người ngược đãi đế hậu. Ép buộc đế hậu vì ngươi loại này bẩn thỉu cầm thú sinh ra một cái tiểu tạp chủng. Ngươi chết, không yên lành. Lam Ngân Vương nhìn thấy chuyện này đối với chó phụ tử. Kia là vô tận phẫn nộ a. Người eo thô dây leo đã chen chúc mà tới. Hôm nay hắn sẽ vì vĩ đại đế hậu giáo huấn chuyện này đối với chó phụ tử. Uống, Đường Hạo đem Hạo Thiên chùy trên mặt đất một đập. Mênh mông hồn lực hướng về phía Lam Ngân Vương quét sạch. Đem tất cả dây leo toàn bộ đánh văng ra. Ngươi có phải hay không biết rõ A Ngân tung tích? Nàng có phải hay không tới qua? Nàng ở đâu? Đường Hạo vô cùng kích động. Theo lời nói mới rồi bên trong hắn có thể nghe được Lam Ngân Vương gặp qua A Ngân. Hơn một năm nay thời gian hắn không chỉ là huấn luyện Đường Tam. Còn ra đi nghe qua liên quan tới Lộ Viễn tung tích. Nhưng Lộ Viễn tựa như là đá chìm biển lớn. Tin tức hoàn toàn không có. Manh mối này cũng liền chậm rãi đoạn mất. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên theo Lam Ngân Vương trong miệng nghe được những này. Chuyện này với hắn tới nói là hy vọng. Súc sinh, ta không cho phép ngươi dạng này xưng hô nhóm chúng ta vĩ đại đế hậu. Ngươi cho rằng ta sẽ đem đế hậu tung tích nói cho các ngươi biết hai cái này cầu tạp chủng sao? Ta nhổ vào. Lam Ngân Vương phẫn nộ cảm xúc phủ lên đến chung quanh Lam Ngân Thảo trên thân. Chỉ là ngắn trong nháy mắt, tất cả Lam Ngân Thảo cũng cất cao đến tiếp cận ba thước. Phẫn nộ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Lam Ngân Vương, ta nghĩ ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm mới đúng. Có phải hay không một cái gọi Lộ Viễn, hỗn đản tới qua, ngươi thế mà lựa chọn tin tưởng hắn mà không phải có được Lam Ngân Hoàng hậu đại. Đường Hạo không biết rõ Lam Ngân Vương vì sao lại tức giận như vậy. Nhưng nghĩ đến nhất định là Lộ Viễn cái kia hỗn đản giờ trò quỷ. Hôm nay hắn là mang theo nhi tử đến thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Nếu như Lam Ngân Vương không giúp đỡ, cái kia còn chơi trái trứng. Ta nhổ vào, ta tin tưởng Lam Ngân Hoàng, ta tin tưởng những cái kia hồn thú. Lam Ngân Hoàng thảm trạng hắn là tận mắt nhìn thấy. Mặc dù cuối cùng Lam Ngân Hoàng bị một cái nhân loại mang đi. Nhưng cùng trước mắt chuyện này đối với chó phụ tử so sánh. Hắn khẳng định là không có chút nào lo lắng lựa chọn tin tưởng thái thản cự viên cùng cái kia nhu. Cốt thỏ, dù sao, bọn hắn mới là đồng loại. Lam Ngân Vương, ta xem ngươi là A Ngân con dân không muốn làm khó ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết A Ngân tung. Tích. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Đường Hạo rõ ràng có một ít không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay ngươi đã tới. Ta không có ý định buông tha ngươi. Vừa mới nói xong. Người eo thô mảnh dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem Đường Hạo phụ tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chung quanh tất cả Lam Ngân Thảo tại thời khắc này đem tự mình ít ỏi lực lượng hướng phía Lam Ngân. Vương tụ tập. Những này Lam Ngân Thảo lực lượng tuy nhỏ, nhưng tụ tập cùng một chỗ đồng dạng không thể khinh thường. Cùng Lam Ngân Vương, bọn chúng đồng dạng sẽ không bỏ qua ngược đãi đế hậu chó phụ tử. Tiểu Tam, đứng ở đằng sau ta. Đối mặt loại người này eo thô mảnh dây leo. Đường Hạo mấy chùy xuống dưới liền toàn bộ nện đứt. Mặc dù có nội thương mang theo, nhưng hơn 8 vạn năm thực vật hệ hồn thú còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nói cho ta A Ngân tung tích. Không phải vậy ta liền giết ngươi. Đường Hạo cầm đầu búa nhắm ngay Lam Ngân Vương đã có chút vặn vẹo tấm kia mặt người. Hắn đã không còn cách nào khác. Chỉ có thể ý đồ dùng loại này uy hiếp thủ đoạn đạt được A Ngân tung tích. Cầu tạp chủng, muốn cho ta bán đế hậu. Tuyệt không có khả năng. Lam Ngân Vương biết mình không phải cẩu tặc kia đối thủ. Nhưng hắn cũng sẽ không khuất phục. Coi như hỗn đản này muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Làm một cái thực vật hệ hồn thú, hắn là không có biện pháp di động. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy bị cái này chó đồ vật tra tấn xuống dưới. Làm Lam Ngân Thảo Chi Vương, hắn đồng dạng là có tôn nghiêm. Vì đế hậu, hắn có thể bất cứ lúc nào chịu chết. Các con dân, cho ta lực lượng. Lam Ngân Vương đem chung quanh tất cả Lam Ngân Thảo cho hắn lực lượng toàn bộ hấp thu. Oanh tương đương, vô số dây leo ngưng kết mà thành Lam Ngân Vương trong nháy mắt bạo tán. Đồng thời lòng đất chui ra vô số cây thân. Hô hấp ở giữa một cái to lớn Lam Ngân tù lung hình thành. Dần dần thu nạp. Ai? Chấm ngoặc kép. Ta cũng không nghĩ giết ngươi. Đường Hạo thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi bất quá là đe dọa một cái Lam Ngân Vương. Không nghĩ tới cái này thế mà tưởng thật. Còn lựa chọn Ngọc Thạch Câu phần loại thủ đoạn này. Hắn biết rõ tại Lam Ngân Vương trong miệng là không cách nào đạt được A Ngân Hạ Lạc. Giờ khắc này Đường Hạo sắc mặt cô đơn. Đại tu di trùy. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên trùy trong nháy mắt tăng trưởng đến mười mấy thước chiều dài. Hướng về phía Lam Ngân Vương trung tâm nhất địa phương đập xuống. Lam Ngân Vương lựa chọn đồng quy vu tận. Nhưng hắn lại không thể làm như thế. Hắn có nhi tử. Còn muốn đi tìm A Ngân. Muốn đi báo thù. Có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cho dù không có những chuyện này. Hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Lam Ngân Vương đồng quy vu tận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, to lớn màu đỏ sậm Hạo Thiên trùy ầm vang rơi xuống. Toàn bộ rừng rậm phảng phất an tĩnh. Tiểu Tam, chúng ta đi thôi. Đường Hạo thở dài một tiếng. Lam Ngân Vương theo lựa chọn tự bạo một khắc này liền đã nhất định là loại kết cục này. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, ngay tại Đường Hạo sững sờ thời điểm. Một cái như thùng nước phẩm chất dây leo theo mặt đất chui ra. Trong chớp mắt liền đã đạt tới 5 mét độ cao. Hướng về phía Đường Tam chủ kích mà đi. Xem chừng. Đường Hạo nhắc nhở nhi tử một tiếng. Trong tay Hạo Thiên trùy đã hướng về phía cây kia dây leo văng ra ngoài. Hắn vẫn là chủ quan. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa. Vừa rồi kia một trùy vẫn là không có muốn Lam Ngân Vương tính mệnh. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung tránh thoát dây leo đập. Đồng thời tay phải tại bên hông một vòng. Một cái vòng tròn hình trụ kim loại đã giữ tại trong tay. Hưu, chấm ngoặc kép, một đạo vô thanh vô tức hắc mang lặng yên không tiếng động đi qua tráng kiện dây leo. Là kia dây leo sắp rơi vào Đường Tam mặt cửa thời điểm trong nháy mắt khô héo hóa thành mở ra nước. Đạc. Tính cả chung quanh Lam Ngân Thảo cũng bởi vì cái này dây leo khô héo đã mất đi sinh cơ. Đây là hắn gần nhất một năm này lợi dụng luyện tập Hạo Thiên trùy trống không tại rừng rậm tìm tới. Độc thảo chế tác Diêm Vương thiếp. Không nghĩ tới sẽ ở loại này thời điểm dùng tới. Không tệ. Bất cứ lúc nào bảo trì cảnh giác là một tên ưu tú hồn sư cơ sở. Đường Hạo nhìn thấy biểu hiện của con trai về sau. Tán Dương nói. Đây là, Đường Tam nhìn thấy vừa rồi cây kia Lam Ngân Vương trên thi thể chậm rãi xuất hiện một cái đen. Như mực tỏa sáng hồn hoàn. Tiểu Tam, cái này có lẽ cũng là ngươi một loại cơ duyên. Đường Hạo nhìn thấy cái này mai hồn hoàn thời điểm. Liền minh bạch, hắn vừa rồi chỉ là đem Lam Ngân Vương nện vào thoi thóp. Cuối cùng một đao kia vẫn là nhi tử bổ. Cha, ngươi nói là, Đường Tam có chút không dám tin. Không sai, đây chính là ngươi thứ năm hồn hoàn. Đường Hạo chậm rãi nói. Cha, cái này khỏa Lam Ngân Vương niên kỷ hạn vượt xa khỏi hồn sư có thể hấp thu hồn hoàn niên kỷ hạn. Chấm ngoặc kép, trước đó, Đường Tam chưa hề nghĩ tới muốn đem Lam Ngân Vương làm tự mình thứ năm hồn hoàn. Đối với người khác mà nói khẳng định không được, nhưng ngươi không đồng dạng. Ngươi thế nhưng là có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Lại thêm hiện tại thân thể cường hoành, hấp thu cái này khỏa Lam Ngân Vương hồn hoàn mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hoàn toàn có thể thử một lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Đối với phụ thân lời nói, Đường Tam tin tưởng không nghi ngờ. Chậm hai cái về sau liền khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu dẫn dắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,